Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 375. Chính văn chương 375 có chút không thích hợp nhi, ăn trước đồ vật. Mục Vân Giao đem đồ ăn đoan đến. Nắm trước mặt, nhìn nó nói, thơm quá, có phải hay không có ta yêu nhất đùi gà? Nắm vươn cái mũi ngửi ngửi. Rất là vô lực mà mở miệng hỏi, ân, lên ăn ngủ tiếp. Mục Vân Giao lại đem đùi gà lấy ra. Nhìn nắm ngoác ngoác môi nói, trong mắt xẹt qua một mặt tính kế quang mang. Ngươi, ta, đó là nắm đùi gà, nắm thấy đùi gà mùi hương không thấy. Lập tức mở to hai mắt nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói, đùi gà có thể cho ngươi, ngươi trước cho ta ngươi nước mắt. Mục Vân Giao nhìn nắm. Trong mắt xẹt qua một phân tính kế chi sắc, nàng nhưng không có quên nắm nước mắt chính là có làm bình thường đan dược biến thành cực phẩm đan. Dược công hiệu, chính là, nắm khóc không được a. Nắm nhìn Mục Vân Giao một bộ khóc không ra nước mắt biểu tình. Theo sau lại đem ánh mắt chuyển qua Mục Vân Giao trên tay bưng đùi gà thượng. Nuốt mấy khẩu nước miếng, trong mắt toàn là thèm nhỏ dãi chi sắc. Khóc không được cũng đừng ăn, dứt lời. Mục Vân Giao liền đem đùi gà đoan tới rồi chính mình trong không gian. Nắm thấy thế, hoa, mà một tiếng liền khóc ra tới. Mục Vân Giao thấy thế, câu môi cười, theo sau lập tức đem hai cái bình ngọc phóng tới nắm hai con mắt hạ. Tiếp được nắm chảy xuống tới nước mắt, liền tính nắm thực lực biến cường, cũng vẫn là không đổi được nó kia đồ tham ăn bản tính. Ô tương đương ô tương đương, nắm thấy thế, liền khóc đến càng thêm hăng say nhi, chờ nhìn đến hai cái bình ngọc đều tiếp không sai biệt lắm. Mục Vân Giao lại đem đùi gà một lần nữa đoan tới rồi nắm trước mặt. Vỗ vỗ nắm phía sau lưng, nhẹ giọng nói, hảo, đừng khóc ầm ầm, ngươi có phải hay không không thích nắm? Nắm nhìn Mục Vân Giao trong tay đùi gà, lập tức dừng khóc thút thít. Lắc lắc đầu, theo sau nhìn Mục Vân Giao mở miệng hỏi, như thế nào? Mục Vân Giao nhướng mày nhìn nắm mở miệng hỏi, ngươi thấy nắm khóc, đều không tới an ủi nắm ân nhi. Nắm cúi đầu, trong lời nói toàn là mất mát. Nắm, không phải tất cả mọi người sẽ để ý ngươi cảm tình. Không cần đối không để bụng ngươi người hồ nháo, bởi vì mặc kệ ngươi như thế nào khóc, như thế nào nháo. Hắn không chỉ có sẽ không cảm thấy chút nào đau lòng, ngược lại sẽ cảm thấy phiền lòng, mà đối để ý ngươi người một mặt mà hồ nháo, hắn chỉ biết cảm thấy thất vọng buồn lòng. Minh bạch sao? Mục Vân Giao thở dài, nhìn nắm ra tiếng nói, nắm rõ ràng liền không có hồ nháo. Nắm nhìn Mục Vân Giao một bức tận tình khuyên bảo bộ dáng, lẩm bẩm nói, ân, ăn đùi gà đi, ta trước luyện đan. Dứt lời, Mục Vân Giao liền đem chính mình lò luyện đan đem ra. Theo sau lại đem dược liệu nhất nhất đem ra. Nắm một bên gặm chính mình trước mặt đùi gà, một bên ở tự hỏi, vì cái gì nó cảm thấy có chút không thích hợp nhi a? Âm âm rõ ràng chính là cố ý lảng tránh nàng trả lời. Nghĩ đến đây, nắm lại nhìn mắt Mục Vân Giao, ánh mắt trở nên rất là ai oán lên. Theo sau căm giận mà nắm lên một cái đùi gà tới. Từng ngụm mà ăn, dường như trong miệng đùi gà chính là Mục Vân Giao giống nhau. Mục Vân Giao câu môi nhìn thoáng qua một mình sinh hờn dỗi nắm. Câu môi cười, ngốc nắm ân y nàng xác thật là cố ý rời đi nắm lực chú ý. Bất quá nàng lại cũng là thật sự ở giáo nắm một đạo lý. Rốt cuộc nắm về sau có lẽ sẽ có chính mình gia đình cùng ái nhân. Đừng với không để bụng ngươi người hồ nháo, bởi vì sẽ chỉ làm hắn cảm thấy phiền lòng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.